Thập niên 80 trở thành cực phẩm trong chuyện thập niên. Chương 14:14, tán gẫu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vu Hồng cũng mang theo một chiếc ghế mây tới ngồi xuống, sao lại như thế? Chắc là lại nhắc tới Phó Ủng Quân rồi, chẳng trách vừa mới về đã nhắm vào cô. Ai bảo không phải chứ, hiện giờ có ai không chê cười thanh niên trí thức chúng ta, thôi bỏ đi không nói nữa. Triệu Bình thở dài, tâm trạng thực sự rất tệ. Ôi hai người biết không, hôm nay chuồng bò bên kia lại loạn lên rồi. Hả, ánh mắt hóng hớt của Tô Cẩm Tú lập tức nhìn về phía Vu Hồng. Vu Hồng nhấp một ngụm trà lạnh, có một số lão cửu, cũng bị trúng nắng, cháu trai của ông ta đến nhà chú Trung xin thuốc, chú Trung không cho. Số lão cửu, cách gọi miệt thị phần tử trí thức trong đại cách mạng văn hóa. Tô Cẩm Tú sửng sốt một chút, trong chớp mắt liên tưởng tới người đàn ông gầy gò bị tóc che mất mặt kia. Thì ra là ở chuồng bò à, chẳng trách mà bẩn thỉu như thế, chỗ nào cũng toàn là mụn vá. Sau đó thì sao, Tô Cẩm Tú vội vàng gặng hỏi. Không biết, có lẽ chỉ đành chịu đựng thôi, lại nói lúc trước cũng là lão cách mạng, chỉ tiếc là tư tưởng có vấn đề, đành phải điều xuống cơ sở để giáo dục lại. Vu Hồng nghiêng người, che miệng, nói với vẻ bí mật. Nghe đâu thân phận của vị kia lúc trước cũng không đơn giản. Nói thừa, trong chuồng bò có mấy người là đơn giản. Tô Cẩm Tú lại nhớ đến số thuốc đáng giá 10 chiếc bánh quy, nghĩ lại sau này chuồng bò đều sẽ sửa lại án sai, chỉ không biết có chỗ cho vị có máu mặt này không. Số lão cửu này tên là gì? Chị Hồng có biết không? Không biết, Vu Hồng lắc đầu, biết nhiều vậy để làm gì, không liên quan gì đến chúng ta. Có điều chị lại nghe trưởng thôn gọi cháu trai ông ta là tiểu Tống gì đó, chắc là họ Tống đi. Tô Cẩm Tú thở dài, số thuốc đáng giá 10 cái bánh quy của cô cứ thế cho không rồi. Chuyện ở chuồng bò chúng ta ít dính vào thôi. Đúng rồi Tú Nhi, sáng sớm để lại cho em một quả trứng gà, em đã ăn chưa? Triệu Bình nghe hai người trò chuyện càng ngày càng chi tiết, vội vàng lên tiếng nói lảng sang chuyện khác. Tình hình hiện nay rất phức tạp. Nếu như bị người có ý xấu nghe được, lại nổi lên phong ba bão táp. Tô Cẩm Tú lấy trứng gà từ trong túi ra. Vẫn chưa ăn ạ, em muốn chờ chị Bình về ăn cùng. Nói xong, cô dùng tốc độ rất nhanh bóc vỏ trứng, chia ra làm hai, không đợi Triệu Bình phản ứng đã nhét ngay vào miệng chị. Còn một nửa cô lại tách lòng trắng và lòng đỏ ra, mình thì ăn lòng trắng, lòng đỏ nhét vào trong miệng Vu Hồng. Cách chương.